Vũ Thần Chúa Tể, chương 3064, cũng có ngươi một cái. Gocchuyenaudio.com. Ầm, lúc này Tần Trần lại phóng xuất ra từng đạo lực lượng cùng thần thức dung nhập vận mệnh phù lục trong, nguyên bản rung động vận mệnh phù lục lập tức an định lại, bị Tần Trần chậm rãi nhiếp ở trong tay, cảnh tượng này thì giống như một cái tảng sáng giữa khu rừng bước chậm người, đột nhiên thì phát hiện trên mặt đất có một tấm bùa thuận tay nhặt lên, như vậy điềm tĩnh cùng tự nhiên, không có một phần cường thế cùng sát y, yên lặng y nguyên vẫn là yên lặng. Một cái hậu kỳ bá chủ, hai quyền, hoặc giả nói là hai chiêu liền giết một tên nam thiên giới nhân tộc cao cấp nhất thiên kiêu, một cái nắm giữ một chút thánh chủ chi đạo đỉnh cấp bá chủ, không có tác dụng bất luận cái gì mưu kế, thậm chí không có tác dụng bất kỳ pháp bảo nào, hắn dùng là nắm đấm, là một quyền kích sát. Tần huynh, ngươi, Diệu Vô Danh dừng bước lại, hắn nghĩ không ra mình cũng còn chưa kịp xuất thủ, Tần Trần cũng đã đem Chư Cắt Húc chém giết, hơn nữa còn là thi triển thời gian quy tắc, với lại so với ban đầu ở Thủ Hộ Chi Sơn ở trên Tần Trần thi triển ra thời gian quy tắc dễ nhận thấy biến phải càng đáng sợ hơn, trong lòng không khỏi dâng lên nhẹ nhẹ kiêng kỵ. Trước bị thời gian thần thông bao vây thời điểm, hắn thậm chí có loại phải thả ra ra hắc ám chi lực kích động, bởi vì lấy hắn hiện tại tu vi, vậy mà cũng không cách nào đối kháng Tần Trần thời gian quy tắc ràng buộc, duy nhất may mắn là Tần Trần thời gian quy tắc tựa hồ tại này trên tế đàn không cách nào phóng thích quá xa. Nhìn tận mắt Tần Trần chém giết Chư Cắt Húc Đồ Ma Vũ mấy người cũng khí sắc trầm trọng, theo lý mà nói giữa nhân tộc tự giết lẫn nhau bọn họ hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng, nhưng giờ này khắc này bọn họ nhưng trong lòng không có bất kỳ vui vẻ. Tần Trần có thể hai quyền kích sát Chư Cắt Húc, cái này đã vượt qua bọn họ dự liệu, bực này thực lực kinh khủng, nếu như là bọn họ gặp gỡ, muốn như thế nào phá giải. Bọn họ không biết, chỉ có tự mình lĩnh hội thời điểm, có lẽ mới có cảm giác. Giờ khắc này, tất cả cao thủ đều nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt sợ hãi cùng băng lãnh, đều muốn nếu như mình xuất thủ, có thể hay không đem này Tần Trần chém giết. Thậm chí rất nhiều cao thủ các đều liếc nhìn nhau, lặng yên giữa thì có một loại ăn ý, thậm chí có liên thủ trước phải đem Tần Trần chém giết ở chỗ này kích động, bởi vì Tần Trần tồn tại, đã nghiêm trọng uy hiếp được bọn họ ở đây mỗi người. Không chờ bọn họ lẫn nhau tiến hành giao lưu, mọi người thình lình cảm giác được Tần Trần ánh mắt từ trên người bọn họ quét qua. Tần Trần ánh mắt rất bình thản, không có chút nào sát ý, chính là mọi người lại cảm giác được trên thân lạnh lẽo, bọn họ lại có một loại dự cảm, đó chính là Tần Trần đang chờ bọn họ xuất thủ, loại cảm giác này rất quái dị, lại vô cùng rõ ràng. Tiểu Yêu Vương đám người cầm nắm quyền, buông tha đồng loạt ra tay khiêu chiến Tần Trần dự định, ngoại trừ ở đây rất nhiều thế lực đối nghịch với nhau, căn bản không có một lòng ở ngoài, bọn họ còn có một loại cảm giác trước mắt toàn bộ Tần Trần cũng không sợ bọn họ khiêu chiến, nếu như bọn họ muốn xuất thủ, vậy nhất định muốn một kích tất chúng, trước hết đem Tần Trần thực lực triệt để hiểu rõ ràng, không có ai ưa thích làm không nắm chắc sự tình. Tại này Thiên Hòa Tôn giả truyền thừa trước, sơ ý một chút, đó chính là thay kẻ khác làm giá y, gocchuyenaudio.com. Bất quá những người này không tìm Tần Trần phiền toái, không có nghĩa là Tần Trần không đi tìm bọn họ để gây sự. Diệu Vô Danh, trước trong đại điện đối Tư Tư động thủ cũng có ngươi một cái chứ. Tần Trần mắt lạnh nhìn về phía Diệu Vô Danh từng bước đi tới. Tần huynh, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Diệu Vô Danh biến sắc, Tần Trần đây để mắt tới hắn, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, lấy Tần Trần trước triển lộ ra thực lực, nếu quả thật hoàn toàn để mắt tới hắn, vậy hắn liền thật phiền phức, tại không thi triển hắc ám chi lực dưới tình huống, hắn hoàn toàn không có thể ứng đối Tần Trần lòng tin. Người khác cũng đều khóe miệng co giật cảm thụ được Tần Trần thủ đoạn, tại đây trên tế đàn, mỗi người đều nỗ lực tính toán lấy được Thiên Hòa Tôn giả truyền thừa, chỉ có Tần Trần, vậy mà đem nơi này làm thành chiến trường, dùng để chém giết trêu vào hắn địch nhân. Gia hỏa này thật là một cái điên, tất cả mọi người trong lòng đều lẫm liệt, đối mặt Tôn giả truyền thừa, đều không động tâm, nhất tâm giết người, không phải người điên vậy là cái gì? Hiểu lầm, cái gì hiểu lầm, Tần Trần tiếp tục từng bước hướng đi Diệu Vô Danh, tế đàn kia trấn áp lực liên tục cuốn tới, lại căn bản là không có cách cản trở Tần Trần ý chí. Đi, Diệu Vô Danh biến sắc bạch bạch bạch không hề lời thừa, lập tức xoay người liền hướng này trên tế đàn nhanh chóng phóng đi, ầm ầm, hắn trên đỉnh đầu, một tòa thế giới sơn xuất hiện, ngăn cản tế đàn áp lực nhanh chóng nhằm phía tế đàn kia đỉnh. Hắn phát cuồng, trong thân thể từng đạo lực lượng linh hồn thiêu đốt, tinh huyết sôi trào, không muốn đối mặt Tần Trần như thế cái quái vật. Đường đường Đông Thiên giới thiên kiêu số một, vậy mà xoay người mà chạy. Để cho mọi người một lần nữa cảm thụ được Tần Trần kinh khủng. Hà, Tần Trần ánh mắt cũng là theo Diệu Vô Danh đi tới phương hướng nhìn lại, ngay lập tức sẽ cùng phía trên tế đàn Tử Ma tộc Đồ Ma Vũ đối mặt cùng một chỗ. Tần Trần trong lòng cười nhạt một chút, hắn trong nháy mắt liền nhớ lại trước mắt này ma tộc người, đúng là ban đầu ở phế tích cửa ngăn trở nhân tộc cao thủ thi triển ra vô số hắc sắc xúc tua ma tộc đỉnh cấp cao thủ, bởi vậy tất cả thì nói liền thông, Diệu Vô Danh cấu kết cao thủ ma tộc, xem ra chính là người này, khó trách hắn trước đây đối mặt vô số xúc tu, lại vẫn có dũng khí cường thế tiến lên, thể hiện anh dũng không gì sánh được. Nói như vậy, Diệu Diệt Phủ cũng là cùng kia ra hỏa chỗ ma tộc hợp tác. Từ ma tộc cao thủ. Tần Trần mắt sáng lên, đã đem đồ ma vũ để ở trong lòng, trở thành hắn phải giết đối tượng, mà theo Chư Cắt Húc trong trí nhớ Tần Trần cũng bắt được đối phương một ít thân phận tin tức. Chúng ta cũng lên, trên tế đàn, bởi vì Tần Trần xuất hiện không vẻn vẹn Diệu Vô Danh bắt đầu phát cuồng, như Tiểu Yêu Vương, Kim Ô Thái Tử, đồ ma vũ, linh nguyên nhóm cao thủ cũng ào ào động từng cái bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể linh hồn cùng tinh huyết, không kịp chờ đợi tới gần trên đỉnh đầu ma hỏa. Bởi vì Tần Trần xuất hiện, khiến cái này người toàn đều cảm giác được đe dọa, thậm chí trong có một ít đồng tộc trong thậm chí bắt đầu liên thủ. Góc truyện audio.com. Linh Nguyên, người nên đối này Thiên Hỏa Tôn giả bí mật cũng có nghe thấy, nếu như có thể nhận được người này truyền thừa, người ta tại trong tộc địa vị, đem tiến triển cực nhanh, thậm chí có thể cùng Nguyên Ma tộc đại nhân so sánh, hiện ở loại tình huống này, ta người hai người không bằng liên thủ, như thế nào? Đồ ma vũ trên thân dũng động từng đạo đen kịt ma khí, hướng về phía thánh ma tộc Linh Nguyên nói nhỏ, Linh Nguyên cười nhạt, mắt sáng lên sau, khẽ gật đầu. Ầm ầm, hai người khí tức lập tức dung hợp vào một chỗ, đối tế đàn lực lượng đề kháng lập tức tăng nhiều, nhanh chóng tới gần tế đàn kia đỉnh ma hỏa. Tiểu Yêu Vương, người ta liên thủ, người vạn yêu chi khí có thể ngăn cản càng cường áp lực, mà ta Thái Dương tinh hỏa đối hỏa diễm khí tức thừa nhận mạnh hơn, ta người hai người liên thủ, quyết không thể để cho ma tộc người giành trước. Chứng kiến cao thủ ma tộc nhanh chóng xông lên, Kim Ô Thái Tử mặt biến sắc trên thân Thái Dương tinh hỏa nở rộ, vứt bỏ ân oán, vậy mà cùng vạn yêu sơn mạch Tiểu Yêu Vương liên hợp lại cùng nhau, hai đại yêu tộc thiên kiêu cũng nhanh chóng tới gần tế đàn đỉnh. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.